Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 700 hấp thu. Thiên lôi đánh xuống, đẩy ra năng lượng sóng gợn ầm vang. Nhất kiếm bổ về phía một cái kiếp lôi Tịch Ly đột nhiên dừng một chút, nàng ở kia kiếp vân thượng. Cảm giác được quen thuộc hơi thở. Màu tím tiểu vân đoàn, thấy Tịch Ly vọng lại đây. Trên người lôi quang không khỏi lập lòe hạ, lại là cái này nữ tu a. Nó nhớ rõ cái này nữ tu trên người hơi thở. Cho nên, nó cách thật xa, nghe thấy được nàng muốn đột phá hơi thở. Này không, từ mặt khác đại lục đuổi trở về. Lúc trước cái này nữ tu chính là hấp thu nó quá nhiều lôi kiếp hơi thở. Nó hôm nay lôi chính là tồn tràn đầy. Đợi nhiều năm như vậy, cái này nữ tu nó vẫn luôn không có quên đâu. Chỉ là lúc này đây, nó tới, không nghĩ tới, còn tới như vậy nhiều đồng hành. Hảo gia hỏa, liền cái kia thiên đạo lôi kiếp đều tới. Cái này nữ tu rốt cuộc là có cái gì đặc thù. Bất quá cái này nữ tu cũng đích xác có chút bản lĩnh, Tịch Ly cũng không biết kiếp lôi ý tưởng. Nàng chỉ là cảm thấy vừa mới phách nàng kia kiếp vân trên người có quen thuộc hơi thở, bất quá chung. Quanh tụ tập kiếp vân càng ngày càng nhiều. Tịch Ly không hề chú ý kia đóa kiếp vân, trong tay hình vương đại khai đại hợp. Kiếm khí đẩy ra, bức lui vô số kiếp vân, mà lúc này lập với độc lập không gian vu điện. Thuộc về đại vu sao trời trong thế giới. Màu đỏ sao trời đại lượng, nguyên bản có chút đơn điệu trên người. Bắt đầu xuất hiện loáng thoáng kim sắc phù văn, chẳng qua. Hơi túng lướt qua, oanh, oanh, oanh, tới gần thiên vẫn thời không trên chiến trường. Vô số dị tộc cùng tiên nhân ở đại chiến, mà nguyên bản màu xám phía chân trời. Đột nhiên hay một chút, một ít người hình như có sở cảm. Nhìn phía chân trời, màu xám tầng mây bởi vì thời gian dài chiến đấu lưu lại huyết tinh. Phiếm hồng ý, mà giờ phút này tầng mây tựa hồ bị quấy giống nhau, từ tầng tầng lớp lớp tầng mây chung. Tựa hồ xuất hiện một mặt cực kỳ đạm lượng điểm, có người nghi hoặc. Đó là cái gì? Thiên vẫn thời không cùng nhiều thế giới ngăn cách. Là lúc trước thần tộc sinh hoạt cửu thiên đỉnh sụp đổ khi. Phân liệt thành, nghe nói cùng cửu thiên đỉnh. Có nào đó liên hệ, nhưng là không biết nhiều ít vạn năm đi qua. Tiên giới tu sĩ đều không có tìm được lúc trước cửu thiên đỉnh sụp đổ lưu lại mảnh nhỏ, cửu thiên. Đỉnh tựa hồ từ sụp đổ kia một khắc khởi, liền hoàn toàn biến mất ở thế giới này chung, cho dù bọn họ vô số đại tu sĩ đều không tin. Năm đó cường đại cửu thiên đỉnh thật sự cái gì đều không có lưu lại, nhưng là sự thật chính là. Cửu thiên đỉnh lại vô tung tích, mà cái này nghe nói cùng cửu thiên đỉnh có nào đó liên hệ thiên vẫn. Thời không? Trừ bỏ ngay từ đầu, chúng tu đối nó cảm giác thần bí đến tò mò ở ngoài. Theo thời gian trôi qua, không còn có tu sĩ tò mò cái gọi là nào đó liên hệ. Ngược lại là bởi vì nơi này năng lượng bạo loạn, trở thành dị tộc cùng khắp nơi tiên giới chiến đấu chủ chiến tràng chi nhất, hiện giờ nhìn đến. Nguyên bản bảo trì vô số năm bất biến u ám không chung. Có một tia biến hóa, mặc kệ là dị tộc vẫn là tu sĩ. Đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, mà một ít dị tộc hoặc là tiên nhân lại không thể. Không nghĩ nhiều, lão giả lăng không mà đứng. Nhìn mênh mông vô bờ sao trời. Vô số sao trời lập lè vận chuyển, ở kia khoảng cách không chung. Thường xuyên sẽ có tân sao trời ra đời. Cũng thường xuyên sẽ có lão sao trời ngã xuống, mà hiện giờ. Kia phiến sao trời tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, nguyên bản thác loạn vô tự sao trời thế giới. Giờ phút này thế nhưng trong lúc hỗn loạn tìm được rồi một tia quy tắc đồ vật, lão giả sắc mặt có. Chút ngưng trọng, muốn véo chỉ kế hoạch, chính là càng tính, trên trán mồ hôi lạnh liền càng nhiều, đến cuối cùng. Trực tiếp phun ra một búng máu, tiên tôn. Phía dưới người hầu sắc mặt sốt ruột, lão giả lau đi khóe miệng màu đỏ tươi, sắc mặt có chút tái. Nhợt, hắn sống đến hiện giờ số tuổi. Hiện giờ tu vi, một ít đồ vật, tuy rằng không thể tính, nhưng là không đại biểu hắn tính không ra. Chẳng qua muốn trả giá bất đồng đại giới thôi, chỉ là hiện giờ. Hắn này một quẻ, lại là hỗn loạn không được, liền cái bóng dáng đều không có bắt giữ đến, hắn loại này tu vi. trừ phi là thiên đạo không nghĩ cho hắn biết. Chính là thiên đạo không nghĩ cho hắn biết cái gì? An tĩnh nhiều năm, giống biến mất giống nhau thiên đạo, sẽ che giấu cái gì? Lão giả tính không ra, hắn tuy rằng có thể nói là tiên giới mỗi người sùng kính tiên tôn. Có được vô thượng tiên lực, đối với thiên đạo cùng pháp tắc chi lực cũng hiểu được thâm hậu. Quản lý vô số thế giới, kỳ thật cũng tương đương với những cái đó thế giới nửa cái thiên đạo, chính là nếu là muốn cùng chân. Chính thiên đạo tới so, hắn lại là so ra kém. Tịch Ly lại lần nữa bổ ra hướng nàng đập mà đến lôi kiếp trên người áo xanh. Đã có chút rách nát mà phách nàng kiếp vân như cũ không có giảm bớt. Tịch Ly thở ra một hơi, chủ nhân. Trên người của ngươi rèn thể tu vì đã tới rồi bình cảnh. Trải qua như vậy liền lôi kiếp rèn luyện. Là thời điểm hướng một phen. Tịch Ly đang có ý này, nàng rèn thể tu vì cũng vẫn luôn tạp ở nguyên anh đại viên mãn. Thế nhưng lần này lôi kiếp như vậy cấp lực. Vậy cùng nhau phá tan hảo. Phạm vi vạn dặm đã không một năng động, từ nơi xa nhìn lại. Thương gia kia vài tòa núi lớn trên đầu lôi thực sự làm người ra đầu tê dại, tuy rằng sẽ không còn. Được gặp lại kia độ kiếp người. Chính là liền này kiếp lôi vẫn luôn chưa từng tan đi cùng suy yếu dấu hiệu tới xem. Kia độ kiếp người, tuyệt đối không có ngã xuống. Tịch Ly thả ra hồng liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa. Còn có mặt khác có thể hấp thu kiếp lôi tiểu gia hỏa. Trong cơ thể nghịch sinh truyền đến thập phần khát vọng ý niệm, nhưng là Tịch Ly lại không thể đủ. Thả hắn ra, căn nguyên chi lực không giống nhau, đặc biệt không thuộc về cái này tiểu thế giới căn nguyên chi lực. Một khi ở ngay lúc này ra tới, Tịch Ly cảm thấy, nàng muốn đối mặt kiếp lôi. Khả năng liền không phải hiện tại dáng vẻ này, Tịch Ly chỉ có thể trấn an nghịch sinh cùng mặt khác. Mấy tiểu tử kia, ngoan. Ngươi ở bên trong cho ta hảo hảo nhìn cái kia tiểu hắc cầu. Ta sẽ tận lực hấp thu nhiều một chút lôi linh lực cho các ngươi. Loại này ẩn chứa từ du 3000 thế giới thiên đạo lôi kiếp. Không chỉ có đối với nghịch sinh là đại bổ. Đối với mặt khác hai cái căn nguyên chi lực cũng là đồ bổ. Tịch Ly tận lực buông ra chính mình. Làm chính mình có thể hấp thu càng nhiều lôi điện chi lực. Tuy rằng rất đau. Nhưng là không cần hoa linh thạch là có thể được đến cực phẩm đồ bổ. Cũng không phải là khi nào đều có thể đủ được đến. Trên người bùm bùm thanh âm không dứt bên tai, phân phó âm dương song sinh. Hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa, làm cho bọn họ thời khắc chú ý chính mình. Một khi chính mình nguy hiểm cho tánh mạng, liền lập tức đem nàng từ lôi kiếp chung kéo xuống tới. Hai cái ngọn lửa trịnh trọng gật đầu, oanh. Thật lớn thiên lôi. Lé người không mở ra được đôi mắt, nhìn kia đã không thể dùng lôi hình trụ dung thật lớn thiên lôi. Vô số tu sĩ nuốt nước miếng, lâu như vậy, còn độ như vậy nhiều lôi kiếp, vẫn là như thế khủng bố lôi kiếp. Kia tu sĩ còn không có ngã xuống, không thể không nói, là kẻ tàn nhẫn a. Nhìn lại lần nữa đánh tới lôi kiếp, Tịch Ly nhắm mắt lịch, một tiếng chim hót, chấn phá vòm trời, thật lớn côn bằng che trời. Ở lôi kiếp chung du tẩu, vô số lôi điện đập ở côn bằng kia kim tử sắc lông chim thượng, Tịch Ly hóa thành côn bằng lúc sau. Rõ ràng cảm giác được trong cơ thể cái loại này huyết mạch sôi trào cảm giác càng thêm nùng liệt. Hết chương.